Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 139 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ xe ngựa chạy thẳng vào trong thành, xuyên qua khe hở, Lục Thiếu Du mơ hồ thấy được kiến trúc trong giao hải thành cực kỳ to lớn, diện tích không ít, ngoài thành kiểm tra chặt chẽ, trong thành náo nhiệt vô cùng. Người qua lại trên đường như mắc cười, mơ hồ có nhiều thanh âm ồn ào rơi vào trong tai hắn. Lục công tử chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn, Thường Sơn Môn chưa từng có trận thế như vậy bao giờ cả. Vừa rồi nghe người của Thường Sơn Môn nói, là người của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn vây quanh Thương Sơn Môn. Chỉ sợ phải về tới Lưu Gia, ta mới biết được nguyên nhân. Lưu Uyển lên tiếng. Phải rồi, ta rất hứng thú đối với chuyện này. Tới lúc đó phiền toái Lưu Tiểu Thư thăm dò giúp một phen. Lục Thiêu Dù cũng nói. Không phiền toái gì. Về tới Lưu Gia, tiểu nữ nhất định nhanh chóng tìm hiểu rõ cho công tử. Lưu Uyển nói. Xe ngựa truyền qua là những con đường náo nhiệt. Sau một lát đã rơi vào một quảng trường lớn. Tiểu thư đã trở lại rồi. Bên ngoài quảng trường có không ít người tiến lên nghênh đón. Mời Lục công tử, chúng ta đã tới Lưu Uyển nói rồi. Vừa rồi Lục Thiêu Du đang suy nghĩ chuyện của Linh Thiên Môn cùng Phi Đinh Môn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến nơi, lập tức cùng Lưu Uyển xuống xe. Bên trong quảng trường là một tòa kiến trúc diện tích khổng lồ, cửa lớn màu đỏ, bên trên có gắn biển viết hai chữ Lưu Phủ thật lớn. Nhìn vào liền biết không phải gia đình bình thường. Uyển Nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ gặp phải sự tình gì sao? Không ít thân ảnh đi tới, vài đại hán mặc cầm bào đi đầu, vừa nhìn thấy vết thương trên người mọi người, nhất thời sắc mặt đại biến. Tam thúc, tứ thúc, một lát nữa nói sau nha. Lưu Uyển nói xong, quay đầu cùng kính nói. Mời Lục công tử đi nghỉ ngơi trước đã. Một lát sau sẽ đem tin tức đưa tới cho công tử. Nhìn thấy một thanh y nhân xa lạ đi cùng với Lưu Uyển, mọi người vốn đã thấy kinh ngạc, hiện giờ nhìn thấy Lưu Uyển vô cùng cung kính nói chuyện với hắn, họ càng thêm ngạc nhiên hơn. Nhưng không ai hỏi gì, còn có vài người nhìn Lục Tiêu Du gật đầu mỉm cười. Không thành vấn đề, phiền toái, liệu Lưu Tiểu Thư rồi. Lục Tiêu Du gật đầu đáp lại. Tiểu Lan đưa Lục công tử tới nhã phòng nghỉ ngơi. Lưu Uyển liền nói với nha đầu. Lục công tử, mời đi theo tôi. Nha đầu cũng cực kỳ khách khí dẫn cùng kính nói. Lục Thiêu Du đi theo nhà đầu vào trong kiến trúc khổng lồ. Nơi này quả thật là khí phái, to lớn bất phàm, đủ thấy được địa vị của Lưu Gia trong giao hải thành. Đưa mắt nhìn lướt qua một lần, Lục Thiêu Du nhận ra chung quanh có không ít vũ phách, mà nhị thúc cùng tam thúc gì đó đều có tu vi vũ tướng. Xem ra thế lực của Lưu Gia cũng không kém gì. Tiểu nha đầu này từng nói qua, gia chủ Lưu Gia là người có tu vi vũ xuất. Đi xuyên qua vài hành lang dài, Lục Thiêu Du đi vào một căn phòng nhỏ, yên tĩnh và tình xảo. Vài người hầu liền bưng không ít điểm tâm, hoa quả lên bàn. Lục công tử, người nghỉ ngơi một chút đi, ta ở bên ngoài, có việc xin phân phó. Nhà đầu nói, lập tức thối lùi ngay. Lục Thiêu Du ngồi trong tiểu sảnh, trong đầu suy tư chuyện của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn. Theo lời của vương chấp sự Thường Sơn Môn mạn xem, tựa hồ như cường giả Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn đều đã đi tới Thường Sơn Môn. Lục Thiêu Du suy đoán, sợ rằng chuyện này có liên quan tới chính mình. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Lục Thiêu Du còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, phải chờ Lưu Gia thu thập xong tin tức mới quyết định được. Ngay khi hắn còn đang cân nhắc, đột nhiên chợt nhíu mày, bởi vì bên ngoài tiểu sảnh đã xuất hiện vài thân ảnh. Lục Thiêu Du vừa nhìn ra, chỉ thấy có 6 người đang vội vàng đi vào. Hai người đi đầu, một là Lưu Uyển, ngoài ra còn có một lão gia hơn 50 tuổi. Lão già mặc trường bào, nhìn qua tinh thần phấn chấn, khuôn mặt có vài phần tương tự Lưu Uyển, thân hình cao lớn, khi còn tuổi trẻ hẳn là một người có khí vũ hiền ngạc. Mà 4 người còn lại, Lục Thiêu Du đã gặp qua, chính là nhị thúc cùng tam thúc của Lưu Uyển. 2 người còn lại là 2 lão già mặc trường bào, chân khí vũ tướng, nhưng cũng đã tới cửu trọng. Lão già đi đầu chân khí cực mạnh, mặc dù đã tu liễm, nhưng Lục Thiêu Du cũng nhìn ra thực lực của người đã tới vũ xuất nhị trọng. Để Lục Thích công tử đợi lâu, xin hãy tha lỗi. Lưu Uyển đi vào tiểu sảnh liền nói. Không lâu, ta vừa ngồi xuống mà thôi. Lục Thiếu Du đứng dậy đáp một tiếng, dù sao nơi này cũng là Lưu gia, mình nên khách khí một chút thì tốt hơn. Nghe được Uyển Nhi nói qua, Lục công tử rất trẻ tuổi, không nghĩ tới còn trẻ hơn ta. Không nghĩ tới còn trẻ hơn ta tưởng tượng rất nhiều, thật sự là tuổi trẻ anh hùng. Lão phu đặc biệt tới cảm tạ Lục công tử cứu giúp người của Lục gia trong cơn hoạn nạn. Lão già chắp tay nói một câu, ánh mắt lướt qua trên người của Lục Thiếu Du, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hắn lại không nhìn ra được chút chân khí nào trên người thanh niên này, quả thật là bất phàm vô cùng. Lúc này những người khác cũng nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Vừa rồi mọi người đã nghe Lưu Uyển nói qua về thực lực của Lục Thiếu Du, giờ phút này ánh mắt đều thay đổi. Cường giả vũ xuất ở trong Giao Hải Thành chính là cường giả tuyệt đối. Trong Giao Hải Thành chỉ có được vài người có tu vi vũ xuất. Trong ba gia tộc lớn của Giao Hải Thành, mỗi gia tộc chỉ có một vũ xuất trấn thủ mà thôi. Chỉ nhấc tay tiện tay giúp đỡ, đừng nói quá nghiêm trọng như vậy. Lục Thiếu Du đã đoán ra, người này hẳn là gia chủ của Lưu gia. Lục công tử, để ta giới thiệu. Lưu Uyển lập tức tiến lên phía trước nói, vị này chính là cha của ta, tên là Lưu Đình, cũng là gia chủ Lưu gia. Hai vị này là nhị thúc Lưu Thanh, tam thúc Lưu Thừa. Hai vị này là trưởng lão của Lưu gia. Xin đà tạ Lục công tử đã giúp đỡ Lưu gia, xin đà tạ. Bốn người lập tức chắp tay hành lễ. Chư vị đã khách khí rồi, Lục Thiếu Du nói. Việc đó đối với Lục công tử chỉ là thuận tay mà làm, nhưng đối với Lưu gia chúng ta đã khác hẳn. Lưu Đình lại nói, Lưu tiểu thư cho ta quá giang đoạn đường vào Giao Hải Thành, ta ra tay chỉ là hồi báo ý tốt của Lưu tiểu thư. Lục Thiếu Du nói ra, ánh mắt nhìn Lưu Uyển. Lưu tiểu thư, không biết có tin tức gì về Thương Sơn Môn hay không? Lục công tử, hãy để cho cha ta nói rõ tường tận với công tử đi. Ta vừa rồi có nghe qua một ít, nhưng không chi tiết như cha ta. Lưu Uyển lại nói. Lục công tử cảm thấy hứng thú với Thương Sơn Môn. Chẳng lẽ Lục công tử là người của họ? Lưu Đình lại hỏi. Nghe nói Giao Hải Thành là địa bàn của Thương Sơn Môn, cho nên muốn tìm hiểu chuyện của họ, xem như tò mò đi. Lục Thiếu Du không chút phản ứng, lại nói ra. Thì ra là như thế, Lưu Đình có thể trở thành gia chủ Lưu gia, tự nhiên không hề ngu ngốc, vì vậy cũng không hỏi tiếp, lập tức nói. Giao Hải Thành đích thật là địa bàn Thương Sơn Môn, phòng chứng lúc Lục công tử cũng là đã nhìn thấy. Gần đây Thương Sơn Môn có chút thần hồn nát thần tính, tựa hồ đã xuất hiện biến cố lớn. Chẳng lẽ là vị Phi Linh Môn cùng Linh Tiên Môn sao? Lục Thiếu Du lại hỏi. Không sai, theo như Lưu gia thấy được tin tức, hiện tại bên ngoài Thương Sơn Môn đã tụ tập thật nhiều cường giả của Phi Linh Môn cùng Linh Tiên Môn, cho nên đã làm Thương Sơn Môn thần hồn nát thần tính. Lưu Đình lại nói. Chẳng lẽ Thương Sơn Môn đắc tội Phi Linh Môn cùng Linh Tiên Môn hay sao? Lục Thiếu Du giả vờ hỏi. Không sai, ta nghe nói là trưởng môn Thương Sơn Môn tham gia đảo Hòa Yến, nửa đường ra tay đối phó với người của Phi Linh Môn. Trưởng môn của Phi Linh Môn nghe nói tên là Lục Thiếu Du, trong đảo Hòa Yến đã trở thành con rể của trưởng môn Linh Thiền Môn Lữ Chính Cường, mà Thương Sơn Môn ra tay với Phi Linh Môn đã bị Linh Thiền Môn hay biết, vì vậy phái không ít cường giả đi Thương Sơn Môn. Hai ngày trước, nghe nói người của Phi Linh Môn cũng đã chạy tới Thương Sơn Môn rồi. Lục Đình lên tiếng nói. Sau đó thì thế nào? Lục Thiếu Du thoáng nhìn, nhíu mày hỏi, phòng trừng Thiên Độc Yêu Long cùng Lão Độc Vật đều tới. Tính tình hai người này nóng nảy, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ đấy thôi. Ta nhận được tin tức, nghe nói trưởng môn Phi Linh Môn bị Thương Sơn Môn bắt giữ, hành tung không có rõ, nhưng Thương Sơn Môn nhất định nói không có, cho nên song phương vẫn rằng co, chỉ sợ nếu Lục Thiếu Du không xuất hiện, sẽ không tránh khỏi đại chiến. Cho dù hắn xuất hiện, chỉ sợ Linh Thiền Bồn cũng không dễ dàng buông tha cho người dám động tới con rể của họ. Nhưng hiện tại, không biết do nguyên nhân gì vẫn chưa động thủ. Lưu Đình lại nói. Lục Thiếu Du giãn giãn chân mày, ánh mắt có chút biến đổi. Mặc kệ có động thủ hay không, mình phải lập tức chạy tới. Hiện tại dù chưa đánh, nhưng ở Thương Sơn Bồn, hắn cũng cực kỳ náo nhiệt. Linh Thiền Bồn đã tới Thương Sơn Bồn, tuy Lâm Trùng Kiên đã là chết, nhưng không biết Lăng Thanh cùng Hắc Quỷ Thiên Vương còn lưu lại trong đó hay không, hoặc còn có cường giả khác của Linh Vũ Giới. Mình không đi một chuyến sẽ không yên lòng. Lục công tử, người không phải người ngoài, ta có một tin tức nhỏ. Sắc mặt của Lưu Đình hơi đổi, lập tức hạ giọng nói. Ta nghe nói trưởng môn Thương Sơn Môn rất có thể đã chết, mà Thương Sơn Môn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn chưa từng xuất hiện qua. Đương nhiên, đây chỉ là tin tức bên ngoài, ta cũng không biết thật hay giả. Lục Thiết Du mỉm cười, tin tức này thật đúng là tinh chuẩn. Đa tạ Lưu tộc trưởng, Lục Thiết Du nói. Một chút tin tức mà thôi, không ít người hiện tại cũng biết, Lục công tử không cần phải cảm tạ làm gì. Ánh mắt của Lưu Đình thay đổi, hữu ý vô ý nhìn Lưu Uyển. Lục công tử, ngươi vừa tới Đao Hải Thành, không bằng ở lại Lưu gia nghỉ ngơi. Có việc gì cần ta thì ta sẽ an bài tốt cho công tử. Xem như đa tạ đại ân cứu mạng, ngươi xem thế nào. Lưu Uyển bây giờ khẽ cười, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du. Nếu ta không có việc gì làm, phi thường nguyện ý lưu lại Lưu gia mấy ngày, cũng có thể nghỉ ngơi yên tĩnh một chút. Lục Tiêu Du cười nói. Bất quá hiện tại ta còn có việc cần làm, chỉ đành phải cáo từ trước thôi. Sau này có cơ hội, nó không chừng sẽ tới quấy rầy. Lục Tiêu Du thật sự nghĩ thầm, nếu sau này thật sự có cơ hội, mình có thể sẽ quay lại nơi đây. Sự tình gì vội vàng như vậy, hay là Lục công tử lưu lại Lưu gia thêm vài ngày, đi làm cũng không muộn mà. Lưu Uyển bây giờ vừa nghe nói Lục Tiêu Du muốn rời khỏi, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Có một số việc khẩn cấp, phải đi làm trước mới yên tâm, Lục Tiêu Du cũng nói. Sau một loạt, ngoài cửa Lưu gia nhìn mọi người đưa tiễn, Lục Tiêu Du hỏi rõ phương hướng của Lưu Thường Sơn Môn. Quay rảy chư vị rồi, ta đi trước đây. Lục công tử có việc cấp cần làm, ta cũng không tiện giữ lại. Đa tạ ân cứu mạng, nếu Lục công tử trở lại Giao Hải Thành, thỉnh nhớ tới Lưu gia ngồi một chút. Lưu Uyển khẽ nói, nhất định rồi. Lục Tiêu Du đáp lời, chân khí chợt lóe lên, một đạo khí xoáy lướt qua, thân ảnh bay lên, biến mất trên không trung. Hắn vội vàng đi tới Thương Sơn Môn nên không chú ý quá nhiều. Thật sự là cường giả vũ xuất. Nhìn theo bóng lưng Lục Tiêu Du, ánh mắt của người của Lưu gia kinh nghi. Mặc dù nghe Lưu Uyển nói người kia là vũ xuất, nhưng họ vẫn hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn thấy, thật sự vô cùng kinh ngạc. Tộc trưởng, chúng ta muốn tu người này vào ở lại, chỉ sợ là người ta chướng mắt Lưu gia. Một trưởng lão lại nói, người này trẻ tuổi đã là vũ xuất tu vi, hẳn là có lai lịch, chỉ tiếc chúng ta không biết rõ thân phận của hắn, bằng không có thể kết giao, nói không chừng ngày sau có được ít ưu đãi. Lưu Đình cũng nói, cha, chẳng lẽ cha lo lắng Thương Sơn Môn sẽ... Trong mắt Lưu Uyển lộ vẻ ảm đạm, lập tức thủ liễm hỏi, Thương Sơn Môn đắc tội Linh Thiền Môn, bất kể như thế nào, kết cục là có thể nghĩ. Ta nghe nói Phi Linh Môn cũng có thủ tất báo, mà quỷ tiên tử Bạch Oánh đã trở thành vũ vương, còn có thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng đã trở thành linh vương. Hơn nữa còn có nhiều cường giả vũ xuất. Chỉ sợ họ sẽ không bỏ qua cho Thương Sơn Môn. Một khi Thương Sơn Môn ngã xuống, Giao Hải Thành sẽ tràn đầy nguy cơ. Giao Hải Thành đổi chủ, Lưu gia, Quân gia cùng Bạch gia chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Ta không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Trong mắt của Lưu Đình hiện lên vẻ ngưng trọng. Chỉ sợ Thương Sơn Môn sẽ tràn đầy nguy cơ. Chúng ta hẳn nên nghĩ biện pháp. Lưu Uyển lại nói. Giữa không trung, thân ảnh Lục Tiêu Du nhanh như chớp bay ra khỏi Giao Hải Thành. Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn bao vây Thương Sơn Môn. Điều này làm cho hắn lo lắng trong Thương Sơn Môn có cường giả Linh Vũ Giới. Nhưng dựa theo lời nói của Lăng Thanh, Lâm Trung Kiến mới gia nhập Linh Vũ Giới chưa được bao lâu, chỉ sợ không có quan hệ gì quá lớn. Thi triển thân pháp tới cực hạn, Lục Tiêu Du cấp tốc chạy nhanh về hướng Thương Sơn Môn. Bên trong một dãy núi lớn, lúc này đang là mùa xuân, trong núi rừng nơi đời sinh cơ dạt dào. Ngẫu nhiên vang lên tiếng thú minh, chim chóc dã thú bày loạn khắp nơi, làm không khí càng thêm căng thẳng. Bên trong núi có một dãy kiến trúc ẩn hiện, hơn 10 ngọn núi dựng thẳng chân trời. Trên núi mây mù che phủ, diện tích khổng lồ, khí thế bất phàm. Trong đó có một đỉnh núi thật lớn, núi non trùng điệp, từ xa nhìn lại giống như một sơn cốc, chính là nơi ra vào của những ngọn núi khác. Mà lúc này bốn phía đỉnh núi truyền ra không ít tiếng thú minh, giữa không trung có vài trăm đầu phi hành yêu thú xoay quanh giám thị, dùng xu thế vây quanh đem cả mấy ngọn núi bao phủ. Ở giữa trung tâm có một đầu nghịch lân yêu bằng khổng lồ, khí thế bất phàm, thân thể cao lớn xoay quanh giữa không trung, hai cánh vỗ mạnh làm không trung như có cuồng phong thổi quét. Mà trên đỉnh núi, đông người rậm rạp, nhân số từ mấy ngàn tới trên một vạn người, cả đám đều tràn ngập sát ý. Không ít người nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm ngọn núi phía trước. Trong đám người kia lại có hơn 10 thân ảnh đang đứng, có cả nam nữ già trẻ, chân khí cường hãn, thực lực tu vi thấp nhất cũng đã tới vũ xuất cùng linh xuất. Mà làm người chú ý nhất chính là vài tuyệt mỹ nữ tử. nhưng sắc mặt các nàng thật ngưng trọng. Bên trong có một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Tiểu Long, ngươi có thể cảm giác được chân khí của lão đại ngươi hay không? Hãy nói cho ta biết đi, lão đại không biết có việc gì không đây? Một nữ tử tuyệt mỹ mặc trang phục như lửa màu đỏ, cau mặt nhìn đầu yêu thú màu vàng nhạt nằm trên vai nữ tử áo trắng hỏi. Nàng chính là Lữ Tiểu Linh, ngoài ra còn có Lục Tâm Đồng, Bạch Linh cùng với lại Tiểu Long. Tất cả mọi người đều đang ở đó. Ta không cảm giác được chân khí của lão đại. Trong mắt Tiểu Long lộ vẻ lo lắng nói. Thời gian đã tới, ta nghĩ nên động thủ đi. Ta muốn tiêu diệt Thương Sơn môn này. Một lão giả thân hình khổng lồ, chòm râu cực dày tán phát ra chân khí cường hãn lan tràn, làm không ít yêu thú chung quanh bị áp chế. Người này không phải ai khác mà chính là Thiên Độc Yêu Long. Đệ tử Phi Linh Môn chuẩn bị. Một lão hắc y nhân lên tiếng, thanh âm quanh quẩn bốn phía, làm mỗi người đều nghe được rõ ràng, mà người này chính là Đông Vô Mệnh. Hiện tại đã đổi ngoại hiệu là Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Lời của hắn vừa dứt, từng đạo chân khí cường hãn phóng lên cao, không gian ba văn đổi sóng gió. Trong đó còn có Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hòa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà. Ngoài ra còn có Thiểm Điện Báo Ngô Dũng cùng nhóm với người Hoa Mãn Lâu. Ánh mắt họ đều tối sầm, sát ý lan tràn. Đệ tử võ đường chuẩn bị, đệ tử ngoại đường chuẩn bị. Hai tiếng quát vang lên, vài ngàn người đứng thẳng chỉnh tề, binh khí trong tay, tùy thời chuẩn bị đối chiến. Giờ phút này còn có mười mấy người chân khí cực kỳ cường hãn, bên trong có một lão giả tóc bạc, trong mắt lóe tinh quang. Tùy thủ liễm chân khí, nhưng hơi thở chỉ sợ là hạng nhất hạng nhì ở đây, mà người này chính là một trưởng lão của Linh Thiên Môn, thực lực đã đạt tới Vũ Vương. Đồng Cung Phụng, khoan hãy nóng này, nhìn xem Thương Sơn Môn làm sao trả lời chúng ta đi. Nếu Lục trưởng môn thật sự rơi vào tay bọn hắn, chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ cực kỳ bất lợi cho Lục trưởng môn. Huống chi trong chuyện này không chỉ liên lụy đến Thương Sơn Môn. Cảm giác được thực lực của Phi Linh Môn, ánh mắt nhóm người Linh Thiên Môn đều cực kỳ kinh ngạc. Vào thời khắc này vài thân ảnh bay tới, chỉ vài lần lắc mình đã rơi xuống phía trước. Chân khí cực kỳ cường hãn, lăng không mà đứng. Không gian ba văn đều biến thành nhộn nhạo. Âm trùng đao. Đã qua 5 ngày thời gian, mau giao người ra cho ta. Tính nhẫn nại của ta chỉ có hạn thôi. Chỉ thấy 5 người vừa tới, ánh mắt của Đông Vô Mệnh nhất thời trầm xuống, nhìn Hàng Bào Trung Niên lạnh lùng nói. Đông Vô Mệnh, đã 5 ngày thời gian, nhưng trưởng môn của chúng ta vẫn chưa về. Trong Thương Sơn Môn không có người của Phi Linh Môn nào cả. Bây giờ ánh mắt của Hoàng Bào Đại Hán run rẩy, nhìn thấy cường giả Phi Linh Môn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lâm Trung Đao, đây là chuyện của ngươi, đã qua 5 ngày thời gian, đây là kỳ hạn cuối cùng. Hiện tại, nếu ngươi không giao người ra, ta chỉ có thể tiêu diệt Thương Sơn Môn, tới lúc đó tự mình đi tìm ngươi. Trong mắt trưởng lão tóc bạc của Linh Thiên Môn nổi lên sát ý. Hàn trưởng lão, trong Thương Sơn Môn thật sự không có người của Phi Linh Môn, mời Hàn trưởng lão thư thả vài ngày, chúng ta đang tìm, có tin tức nhất định thông trì cho Linh Thiên Môn. Hoàng Bào Đại Hán lễ độ cùng kính nói, dài dòng vô cùng, theo ta xem trực tiếp tiêu diệt đi. Thiên Độc Long Yêu cũng nhất nhẫn nại, yêu nguyên lực mãnh liệt tràn ra, quát lớn một tiếng, thân hình như hắc quang đập thẳng vào 5 người kia, một cỗ yêu khí cường hãn lan tràn, nhất thời bao phủ cả không trung. Là yêu thú thất giai, mau lui lại, bay trận. Vào thời khắc này, cả đám cảnh giác được khí thế của Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt Hoàng Bào Đại Hán biến đổi, quát lớn một tiếng, thân hình cấp tốc bay ra, thủ ấn kết xuất, đồng thời có vài đạo quang thúc phóng lên cao. Cả không gian đột nhiên rung lên, không gian ba văn trào đảo, lập tức vang lên thành âm xé gió. Vài đạo quang thúc lướt trên bầu trời, mơ hồ lộ ra vẻ huyền ảo. Ngày tiếp theo vài đạo quang thúc liên tiếp dẫn nhau, chỉ thời gian nháy mắt đã bao phủ cả một mảnh quầng sáng năng lượng. Một quầng sáng hoàn toàn bao phủ vài ngọn núi xuất hiện trước mắt mọi người. Trong bờ hồ lộ ra uy áp, làm sắc mặt không ít người biến sắc. Là ngũ hợp cường trận. Ánh mắt của lão giả đầu bạc của Linh Thiên Môn trầm xuống. Giữa không trung vang lên tiếng nổ tung, Thiên Độc Yêu Long lao thẳng về hướng Lâm Trùng Đào, nhìn tới trận pháp ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn tiếp tục kết xuất, yêu nguyên lan tràn, một đạo hắc quang mang theo mùi khó người tràn tới, cuối cùng hung hăng va chạm vào quầng sáng. Nhất thời quầng sáng run rẩy hẳn lên, một cỗ năng lượng cường hãn nhất thời nổi lên như sóng gió, cả quầng sáng đều vặn vẹo. Một kích cường hãn của thiên độc yêu long giống như không cách nào đánh vỡ được cuồng sáng, thân hình ngược lại bị trực tiếp đẩy lui. Hừ, ta cũng không tin không phá được ngươi. Thiên độc yêu long xuất sư bất lợi, nhất thời giận dữ, yêu nguyên lực run lên, muốn tiếp tục phát động công kích. Độc long huynh không thể cứng rắn công phá, ngũ hợp cường trận có chút quỷ dị. Bạch Oánh lên tiếng nói, khẽ cau mày, danh hào của ngũ hợp cương trận, nàng từng nghe nói qua, đây là hộ sơn đại trận của Thường Sơn Môn, muốn phá vỡ không dễ dàng gì. Thiên đồng yêu long cũng vừa kiểm tra được trận pháp này bất phàm, oán hận hừ lạnh một tiếng, hắc màng chợt lóe, thân hình cấp tốc lui ra, nháy mắt đi tới trước mặt mọi người. Mà lúc này, ánh mắt của người Linh Thiên Môn nhìn thiên đồng yêu long đều thay đổi, không nghĩ tới, trong phi đình môn còn có yêu thú thất giai tồn tại. Chư vị Linh Thiên Môn, Phi Đinh Môn, Lục Trưởng Môn thật sự không có ở trong Thường Sơn Môn. Cho dù cho chúng tôi thêm chút thời gian, có tin tức chúng tôi sẽ lập tức thông trì cho chư vị. Bằng không, nếu chư vị nhất định bức bách người quá đáng, chúng tôi chỉ có thể liều chết chống đỡ. Trong quầng sáng, thanh âm của Lâm Trung Đao truyền ra. Mạnh mẽ phá trận đi, cho dù tìm không được người, vậy trước tiên cứ tiêu diệt Thường Sơn Môn. Ánh mắt của Bạch Linh lạnh lẽo, một cỗ sát ý tràn qua. Thường Sơn Môn dám ra tay với lão đại, tiêu diệt trước rồi nói sau. Ánh mắt tiểu long chợt lóe, lửa giận áp lực trong lòng phóng tích tràn ra. Hàn trưởng lão, chuẩn bị phá trận, ta muốn tiêu diệt Thường Sơn Môn. Vẻ mặt của Lữ Tiểu Linh vô cùng lo lắng, từ sau khi nghe được tin tức, nàng đã lập tức chạy tới đây. Mãi tới bây giờ còn chưa nghe được tin tức gì, trong lòng vô cùng sợ hãi. Dạ thưa tiểu thư. Sau thoáng dò dự, Hàn trưởng lão khẽ đáp, tựa hồ trong lòng vẫn còn chút băn khoăn. Ở giữa không trung, chân trời đang bình tĩnh, đột nhiên dao động, một đạo thanh sắc quang ảnh bay tới. Tiểu Long đột nhiên quay đầu nhìn lại, thân ảnh của thiền sĩ Tuyết Sư cũng vội vàng xoay về phía sau. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Long cùng thiền sĩ Tuyết Sư, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn sau lưng của mình. Là lão đại sao? Thân hình của Tiểu Long hóa thành hoàng mang như tia chớp bắn vọt về hướng chân trời. Thân ảnh chỉ vài lần lắc mình đã đi tới trước mặt mọi người. Lão đại! Người rốt cuộc đã trở lại rồi. Thân hình Tiểu Long bay tới, thần mật nhào vào người của Lục Tiêu Du, dường như vô cùng nhớ nhung. Mọi người đều khỏe chứ? Lục Tiêu Du mỉm cười hỏi. Phải rồi, chúng tôi không sao. Lưỡi của Tiểu Long đảo qua khuôn mặt Lục Tiêu Du có vẻ vô cùng cao hứng. Là trưởng môn về rồi. Đệ tử Phi Linh Môn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Họ đều nghe nói trưởng môn bị người của Thường Sơn Môn bắt giữ. Trong lòng tức giận, lại có chút uể oải. Trưởng môn bị bắt không phải là chuyện đáng quang vinh, mà lúc này nhìn thấy trưởng môn xuất hiện, không như lời đồn đại, trong lòng nhất thời kích động hẳn lên. Xin bái kiến trưởng môn, mọi người lập tức hành lễ. Độc Long huynh, Oánh tỷ, Đồng lão. Lục Tiêu Du rơi xuống bên cạnh mọi người. Không có việc gì đã tốt rồi. Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều lên tiếng, thần sắc nhất thời thoải mái, cũng không nhiều lời. Người không rơi vào tay của Thương Sơn Môn sao? Thiên Độc Yêu Long trừng mắt nghi hoặc hỏi. Lục Tiêu Du khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần sáng khổng lồ trước mặt nói, Thường Sơn Môn còn không lưu được ta. Lục Tâm Đồng lao tới, trong mắt tràn đầy sự vui sướng. Nhà đầu ngốc, ca ca không có việc gì. Lục Tiêu Du vỗ đầu của nàng, nhìn đứa tử áo đỏ bên cạnh hỏi, sao muội cũng tới đây? Muội đi cùng Hàn trưởng lão, huynh không có việc gì lại không sớm xuất hiện, làm cho muội lo lắng gần chết. Lữ Tiểu Linh quan sát Lục Tiêu Du cẩn thận, lúc này mới thấy yên lòng. Gặp qua Hàn trưởng lão cùng chư vị trưởng lão, Lục Tiêu Du đi tới trước mặt lão giả tóc bạc của Linh Thiên Môn. Lần này Linh Thiên Môn phái tới hơn 2.000 người, ngoại trừ Hàn trưởng lão cũng có không ít trưởng lão khác của Linh Thiên Môn. Có khoảng 10 người tu vi vũ xuất, thực lực dị thường cường hãn, mà 2.000 người đều là đệ tử tinh anh của Linh Thiên Môn. Chân khí của Hàn trưởng lão còn mạnh hơn cả Bạch Oánh không ít, so sánh với Lâm Trùng Kiến còn mạnh hơn nhiều. Lục Tiêu Du phòng trừng, thực lực của Hàn trưởng lão đã tới trình tự vũ vương tam trọng. Lục trưởng môn không có việc gì là tốt rồi. Hàn trưởng lão lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Tâm Đồng, tiểu thư đã nói với trưởng môn bổn môn, Thường Sơn Môn dám chặn đường ra tay với Lục trưởng môn, nhất định không thể bỏ qua như vậy. Nếu hiện tại Lục trưởng môn đã tới, không biết trưởng môn có tính toán gì không? Thần sắc của Lục Thiêu Du không biến hóa, ra vẻ vì mình mà nhạc phụ cũng không muốn động Thường Sơn Môn. Lục Thiêu Du thoáng do dự, với thực lực của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn lúc này, muốn tiêu diệt Thường Sơn Môn hẳn không thành vấn đề. Thường Sơn Môn dám đối phó với mình, bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua, bằng không sẽ bị người ta chế giễu. Bây giờ có cả Linh Thiên Môn ở đây, muốn đối phó với Thường Sơn Môn sẽ dễ dàng hơn không ít. Điều mà Lục Tiêu Du lo lắng chính là trong Thường Sơn Môn còn có cường giả Linh Vũ Giới. Hắn phỏng chừng có Linh Thiên Môn ở đây, Linh Vũ Giới cũng sẽ không bận tâm Thường Sơn Môn. Linh Vũ Giới vẫn luôn che giấu, không tới mức vì Thường Sơn Môn mà làm chính mình bại lộ quá nhiều. Diệt Thường Sơn Môn. Sau một lát, trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên lạnh ý. Nghe được lời nói của hắn, sắc mặt của người Linh Thiên Môn biến hóa, mà người của Phi Linh Môn lập tức tràn đầy sát ý. Lục trưởng môn, ngũ hợp cường trận của Thường Sơn Môn có chút bất phàm, muốn phá trận chỉ sợ có chút phiền phức. Hàn trưởng lão lại nói, ngũ hợp cường trận sao? Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào quần sáng trước mắt, quần sáng tràn ngập uy áp cùng năng lượng cực kỳ cường hãn, không phải tiểu trận bình thường thôi. Trưởng môn, ngũ hợp cường trận là một đại trận không kém, phòng trường phó trưởng môn Thường Sơn Môn Lâm Trung Đào tự thân khởi động, muốn phá trận thật không dễ gì. Bạch Oánh cũng nói, ta cùng Độc Long lại tìm Hàn trưởng lão cũng đủ mạnh để phá trận rồi. Bạch Linh nói ra, ánh mắt lướt qua trên người Lục Tiêu Du, mơ hồ hiện ra ánh mắt khác thường, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ băng sương uy nghiêm. Hàn trưởng lão, vậy thì làm phiền ngươi rồi, Lục Tiêu Du nói. Hàn trưởng lão nhìn Bạch Linh, ánh mắt lập tức rơi trên quầng sáng khổng lồ, lại nói, Lục trưởng môn, muốn phá ngũ hợp cường trận, chỉ sợ cần có một vũ vương ngũ trọng tới lục trọng mới có thể cưỡng chế phá vỡ. Hàn trưởng lão cứ toàn lực ra tay là tốt rồi, không có vấn đề gì. Lục Thiếu Du mỉm cười, Hàn trưởng lão hẳn đang lo lắng thực lực của Bạch Linh, mà thực lực Bạch Linh hiện tại hẳn là tương đương vũ vương ngũ trọng, lại có thêm Độc Lâm cùng với Hàn trưởng lão, hẳn có thể phá được trận này. Đừng có dài dòng nữa, ta nhẫn Thường Sơn Môn này đã lâu rồi, ta phá trận trước đi. Thiên Đồng Yêu Long quát nhẹ một tiếng, yêu nguyên lực tràn ra, một chân trước hư không, chấn khai không gian bà văn, thân hình hóa thành hắc ảnh lướt tới, thủ ấn kết xuất, yêu nguyên lực lập tức hội tụ, một đạo trường ấn khổng lồ nhất thời oanh kích lên tầng sáng khổng lồ kia. Trường ấn hùng hằng va chạm vào quầng sáng, tựa như sóng xung kích cường hãn, tạo ra từng vầng sóng gợn tán ra bốn phía, chân khí cuồng bạo lập tức gào thét dựng lên, cả không trung đều chào đảo, phá cương quyền. Ngày tiếp theo, Hàn trưởng lão quát lên một tiếng, chân khí cuồng bạo tuôn ra, hoàng mang chợt lóe, cả không gian vặn vẹo, thân hình bắn vọt ra, một cỗ chân khí thổ hệ khuếch tán, chấn khai không gian ba văn, trực tiếp bao phủ cả không gian, uy thế lan tràn kinh người, thực lực vũ vương tam trọng tuyệt đối đã lên tới đỉnh cấp. Tiếng xé gió, chân khí hội tụ, ngừng tụ thành một quyền ấn khổng lồ, quyền ấn trực tiếp xé mở không gian, mang theo thanh âm đổ bạo, trầm thấp vang ra. Ngày sau đó thẳng tắp oanh kích tới. Quyền ấn oanh kích hóa thành một đạo hoàng mang chói mắt, mang theo uy áp cường hãn phá vỡ không gian bà văn, kinh khí trực tiếp đem đỉnh núi bên dưới thổi quét vỡ tan. Một quyền hung hăng đánh lên quầng sáng nhất thời run rẩy cả lên, cả không gian ầm ầm loạn chiến. Cơ hồ đồng thời, thân ảnh của Bạch Linh đã nhảy lên, vẻ mặt vô cùng băng sương. Yêu nguyên nhanh chóng khuếch tán, một cỗ khí thế áp không mà buông xuống. Trong vô hình, ngàn thú bốn phía đều run rẩy. Thủ ấn liên tục biến hóa, từng dải lụa trắng trực tiếp vặn vẹo không gian, kinh khí thổi quét, không gian chấn run. Bạch Linh vừa phóng thích khí thế, nhất thời làm Hàn trưởng lão hoảng sợ. Cảm giác khí thức của nàng mới biết được, tuyệt mỹ nữ tử kia không ngờ lại là một đầu yêu thú, thực lực đã lên tới trình tự thất giai trùng kỵ. Chỉ nháy mắt, vài dải lụa trắng phóng lên cao, bao trùm trời đất thổi quét tới trước, kinh khí tuôn tràn, hội tụ thành một đạo bạch quang khổng lồ. Bạch quang chói mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được cỗ lực lượng giống như hủy thiên diệt địa. Quang thúc va chạm vào tầng quầng sáng kia, trong ánh mắt trợn há hốc mồm của mọi người, một cỗ lực lượng ngập trời trút xuống, quầng sáng vang lên thanh âm nổ bạo, đình tài nhức óc, lập tức nứt nẻ, tràn ngập khe hở, tựa như mạng nhện lan tràn khắp cả quầng sáng. Phanh, phanh, lại một tiếng nổ tung như sấm sét, cả quầng sáng ầm ầm nứt toác ra, kinh phong bàng bạc thổi tứ tung. Nhất thời, đất rung núi chuyển, khí thế ngập trời, một màn này làm những người có thực lực thấp hiểu được cái gì gọi là cường giả. Ngay khi kinh khí khủng bố vừa vỡ tan, ngay lập tức có hơn 100 thân ảnh trôi nổi trên bầu trời. Chân khí cường hãn bao phủ cả thiên không. Bên trong 100 thân ảnh chỉ có hơn 10 người tu vi vũ xuất, còn lại đều là võ giả phong hệ. Sau lưng phe phẩy đôi cánh chân khí, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà lúc này, khi cuồng sáng biến mất, và ngọn núi nguy nga khổng lồ lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dưới núi tập hợp hơn 3 vạn thân ảnh chậm rạp vây chung quanh mấy ngọn núi khổng lồ. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng, còn có hơn 10 đầu phi hành yêu thú, trình tự khác nhau mang theo người xoay quanh trên không trung. Trên bầu trời xuất hiện một hoàng bào trung niên, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào người của Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn. Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, các người đừng bức người quá đáng. Chẳng qua Thương Sơn Môn cùng các người quyết một trận tử chiến, các người cũng vì vậy mà phải trả cái giá cực kỳ đắt. Hoàng bào đại hán lạnh lùng nói ra. Lâm Trung Đao, người quá để ý chính mình rồi. Hàn trưởng lão vặn vẹo không gian, nhất thời xuất hiện giữa không trung. Hàn trưởng lão, con thỏ nóng này còn cắn người đấy. Tuy Thương Sơn Bồn không bằng Linh Thiên Bồn, nhưng cũng không mặc người ta chém giết. Ánh mắt của Lâm Trung Đào lạnh lùng vẫn ẩn chứa chút e ngại. Thương Sơn Bồn dám đánh lén ta, phải thừa nhận hậu quả diệt môn. Hôm nay, toàn bộ đệ tử Thương Sơn Bồn hãy nghe lệnh. Nếu đầu hàng, có thể tha cho khỏi chết. Trưởng môn Lâm Trung Kiến của các người đã chết. Các người không nên hy sinh vô ích tốt hơn. Giữa không trung vang lên âm thanh bá đạo, thanh âm chấn khai không gian ba văn đủ làm người của Thương Sơn Bồn nghe thấy. Trưởng môn đã chết thật rồi sao? Khó trách đã lâu như vậy mà trưởng môn không hiện thân. Nghe được lời của Lục Thiêu Du, trong Thương Sơn Môn truyền ra tiếng nghị luận khác thường. Người là ai? Lâm Trung Đào đánh giá Lục Thiêu Du, trong mắt lóe hùng quang. Lục Thiêu Du híp mắt, người này hẳn là phó trưởng môn Lâm Trung Đào của Thương Sơn Môn, chính là thân đệ của Lâm Trung Kiến. Nhặt cỏ phải chặt tận gốc, nhất định không thể lưu lại, liền nói. Ta chính là người mà Thương Sơn Môn các người muốn đánh lén. Phi Đình Bồn, Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, đại ca ta chết như thế nào? Trong mắt của Lâm Trung Đào hiện ánh sáng lạnh, sự tình đã tới bước này, hắn là phó trưởng môn, còn là cường giả vũ vương. Đối với cục diện xấu hiện tại, chỉ có chút e ngại, nhưng bây giờ đã không còn cảm giác sợ hãi, đã tính toán quyết một trận tử chiến. Đã chết thì là đã chết, cần gì phải biết chết như thế nào? Thanh âm của Thiên Độc Yêu Long truyền tới. Dứt lời, thân ảnh hóa thành hắc mang lao thẳng về hướng Lâm Trung Đào. Tiếng cười to sang sảng truyền ra. Vũ vương nhất trọng, ta bổ sống người trước. Đệ tử Thương Sơn Môn, thề cùng tồn vong với Thương Sơn Môn. Giết, giết. Lâm Trung Đào nhất thời hét lớn một tiếng. Đại đao hàn thiết hiện lên trong tay. Chân khí tràn ra, một đạo đao mang bổ ra, không gian ba văn, lập tức hung hăng va chạm vào Thiên Độc Yêu Long. Phi Linh Bồn nghe lệnh, giết cho ta. Lục Thiêu Du quát lớn, giết, giết. Đường theo sau tiếng quát của Lục Thiêu Du, đệ tử Phi Đinh Môn bộc phát ra tiếng quát kinh thiên động địa. Chân khí làn tràn, không gian lập tức run rẩy hẳn lên. Mấy ngàn thân ảnh mang theo cỗ sát khí hướng đệ tử Thường Sơn Môn lao tới. Hơn 10 thân ảnh vũ xuất cấp tốc lao ra. Nhóm cường giả Thanh Hỏa Lão Quỷ đã dẫn đầu nhằm vào nhóm vũ xuất Thường Sơn Môn đứng trên không trung. Cảm thụ được khí thế sát phạt, sắc mặt người trong Thường Sơn Môn ngưng trọng hẳn ra, lập tức rút ra vũ khí. Nhưng sự tình không chỉ như thế. Bởi vì Thạch Viên cùng với Độc Giác Yêu Ngưu đã mang theo đại quân yêu thú chạy trồm mà đến. Ước chừng hơn ngàn yêu thú bôn đảo, khí thế càng thêm cường hãn, không biết bao nhiêu lần. Giữa không trung vài trăm yêu thú phi hành bay xuống, nhất thời làm người của Thương Sơn Môn sản sinh sự sợ hãi. Giờ phút này, không chỉ có người của Thương Sơn Môn kinh hãi, thậm chí người của Linh Tiền Môn đều đại biến, khí thế của Phi Linh Môn thật sự không tầm thường. Giữa không trung lập tức vang lên thanh âm đổ bạo. Nhóm vũ xuất Phi Linh Bồn vừa lao tới, công kích đánh ra, cả không gian trao đảo, hơn bởi vũ xuất, đồng thời giao thủ, khí thế liền có thể nghĩ. Đệ tử Linh Thiên Bồn nghe lệnh, đánh chết người của Thương Sơn Bồn cho ta. Ánh mắt Hàn trưởng lão trầm xuống, lăng không đứng thẳng, vất tay ra lệnh. Trên đỉnh núi hơn 2.000 đệ tử Linh Thiên Bồn tràn ra như nước thủy triều, tiếng xe gió vang lên không ngừng. Ngay lập tức, giống như mảnh mây đen mang theo sát khí bao trùm trời đất, bách thẳng vào hơn 2 vạn đệ tử Thương Sơn Môn. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hơn 10 cường giả vũ xuất trong khoảnh khắc nhảy lên, gia nhập vào hàng ngũ vũ xuất của Thương Sơn Môn. Mười mấy vũ xuất kia vốn đã không chịu nổi. Giờ phút này càng thêm cố hết sức, hoàn toàn chỉ còn phòng thủ. Trong số lượng vũ xuất, Phi Đình Môn không ít. Sau khi thu phục, Tình Hà Môn cũng có vài vũ xuất gia nhập. Mà thực lực của Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng đều là vũ xuất cửu trọng, bát trọng, trong tình trạng tuyệt đối ngăn chặn được Thương Sơn Bồn. Từng thanh âm nổ bạo vang lên, kình phong quét ngang không gian. Giữa không trung, Lục Tiêu Du đưa mắt lướt qua toàn trường, không hề có chút dao động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cuộc giao chiến giữa các vũ xuất. Chỉ cần đánh chết người mấy vũ xuất cùng Lâm Trung Đạo thì Thương Sơn Môn chẳng khác nào bị diệt. Đồng lão, Oánh Tỷ, Lâm Trung Đạo nhất định phải chết. Lục Tiêu Du lập tức nói với Bạch Oánh cùng với Đồng Vô Mệnh. Độc Long huynh, ta giúp người một tay. Hai người vừa hiểu ý, thân ảnh lập tức lao thẳng tới chỗ Thiên Độc Yêu Long đang đối chiến cùng Lâm Trung Đạo. Ta cũng đi hỗ trợ. Thân ảnh của Bạch Đình chợt lóe, lập tức lao thẳng về hướng Lâm Trung Đạo. Yêu quyền lan tràn, trong tay bắn ra đạo quang thúc hướng Lâm Trung Đạo bay tới. Lâm Trung Đạo đang đối chiến với Thiên Độc Yêu Long thật khó khăn, hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Hắn căn bản không dám va chạm độc khí của Thiên Độc Yêu Long, vì thế xuất thủ luôn sợ đầu sợ đuôi. Nào ngờ Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đồng thời vây công tới, đem hắn đổ ở bên trong, nhất thời trong lòng thầm kín hô không xong rồi. Giờ phút này lại thêm công kích của Bạch Linh bay tới. Tu vị Bạch Linh tương đương Vũ Vương ngũ trọng, mà Lâm Trung Đao mới tới nhất trọng, không cách nào tránh thoát. Nhất thời vung đao mang giống như hai đạo công kích lập tức va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng nổ thật lớn. Lâm Trung Đao phun ra một ngụm máu, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Hắn vốn không phải đối thủ của Bạch Linh, trình tự Vũ Vương cách nhau một tầng, đã như một khe ránh. Hắn căn bản không thể đối kháng được Bạch Linh. Chịu chết đi! Thiên Động Yêu Long hét lớn một tiếng, nhân cơ hội lao tới. Một đạo trào ấn nhất thời vặn vẹo không gian, lập tức ầm ầm giáng xuống thần đao của Lâm Trung Đạo. Phanh! Phanh! Lâm Trung Đạo hoảng loạn, sắc mặt kinh hãi, vội vàng khởi động hộ thân cương quyền. Nhưng hộ thân cương quyền không cách nào chống đỡ được một trào của Thiên Độc Yêu Long, nhất thời nứt nẻ lại phun ra một ngụm máu tươi. Cơ hồ đồng thời không gian ba văn chợt chấn khai, một thanh âm xé gió vang vọng cả thiên địa. Thân ảnh Bạch Oánh quỷ mị xuất hiện, một đạo phong nhận mang theo cuồng phong vàng bạc thổi quét thiên không, ngay lập tức hướng Lâm Trung Đạo áp xuống. Phanh! Phanh! Nhất thời không gian ba văn chợt nứt toác, phong nhận cuồng bạo mang theo xu thế kinh người bắn ra, tự nhiên xuyên thấu không gian, cuối cùng va chạm vào thân thể Lâm Trung Đao. Trên bầu trời, khí lãng khủng bố khuếch tán ra, thân hình Lâm Trung Đao lóe ra, trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu lần thứ ba, trong đó còn dẫn lộn nội tạng bị phá nát. Vào thời khắc này, một đạo quang đoàn thổ hoàng sắc như tia chớp hiện lên đỉnh đầu Lâm Trung Đao. Tiếp theo, uyển chuyển như quỷ mị muốn chạy trốn. Hồn anh muốn chạy, người bờ sao? Đồng Vô Mệnh cười lạnh một tiếng, đồng thời thân ảnh như quỷ mị xuất hiện phía trước. Thủ ấn đánh ra, nhất thời không gian tràn ngập năng lượng màu đen như sợi tơ bao phủ khắp không gian mấy ngàn thước. Một cỗ trần khí linh hồn bàng bạc khuếch tán ra, cả không gian chợt rung lên. Linh hồn không ít người đều run rẩy, vội vàng nhìn qua. Thổ hoàng sắc quang đoàn nháy mắt bị hắc vụ bao vây, ngay lập tức hoảng loạn chạy trốn, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ hắc vụ kia. Thu cho ta! Hắc màng quanh thân Đồng Vô Mệnh run lên, năng lượng màu đen giữa không trung dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp nháy mắt thu thập quang đoàn, hồn anh trực tiếp bị bao vây bên trong. Đồng Vô Mệnh, người thả ta ra, ta sẽ không bỏ qua cho người. Trong hắc sắc quang đoàn, thanh âm của Lâm Trung Đao truyền ra, trong thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng sợ hãi. Đã là hồn anh còn dám uy hiếp ta, tới lúc đó bổn vương sẽ thu thập người. Đồng Vô Mệnh quát một tiếng, thủ ấn trầm xuống, nhanh chóng thu quang đoàn vào trong một hộp ngọc, giống như chiếm được bảo vật, mặt lộ ý cười, lập tức thu vào trong trữ vật giới chỉ. Cuộc đại chiến vẫn tiếp tục trên không trung, kinh khí bao trùm trời đất không ngừng lan tràn, mang theo tiếng xé gió tán loạn khắp bốn phía. Mặt đất cùng đỉnh núi chung quanh đều bị san thành bình địa, thanh âm tiếng nổ bạo vang vang lên bên tai không dứt. Xa xa ở ngọn núi phía trước, đệ tử ngoại đường cùng võ đường của Phi Đình Bôn còn có đại quân yêu thú, đệ tử tinh anh của Linh Thiên Bôn không ngừng vây công. Trong Thương Sơn Bôn nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này trong nhóm yêu thú, có vài đầu yêu thú cực kỳ cường hãn. Mấy yêu thú này đều cực kỳ cường hãn. Hơn 10 đầu yêu thú của Thương Sơn Bôn đều bị đánh chết. Sau đó, nhóm yêu thú khổng lồ lao vào trong hàng ngũ đệ tử Thương Sơn Bôn, tận tình giết chóc một phen. Bên trong nhóm yêu thú còn có một thân hình xinh đẹp nho nhỏ cưỡi trên phi thiền ngô công khổng lồ. Những đời đi qua, độc khí tận trời. Nếu luận một mình đánh chết nhiều đệ tử của Thương Sơn Môn nhất chính là nàng. Mỗi lần nàng ra tay đều có hơn 10 đệ tử Thương Sơn Môn bị đánh chết hoặc trọng thương, còn bị kịch độc lan tới gần, thảm thiết hơn cả cái chết. Những cái chết như vậy làm đệ tử Thương Sơn Môn trở nên liều mạng. Từng đạo chân khí tràn ra cũng làm đệ tử Phi Linh Môn cùng Linh Tiên Môn đều có thương vong. Giữa không trung có bốn thân ảnh cực kỳ đáng chú ý, chính là linh thiền sứ toái của linh thiền môn. Bốn người liên thủ, thế nhưng từng đạo linh hồn ba lãng gào thét thổi quét bầu trời. Một vũ xuất nhị trọng của thường sơn môn lập tức bị đánh nát linh hồn rơi xuống đất. Công kích chậm rạp không ngừng va chạm vào nhau, tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt hơn. Người chết đỏ cả mắt, dù muốn thu tay về cũng không phải chuyện dễ. Sau khi đánh chết Lâm Trùng Đào, Đồng Vô Mệnh, Bạch Oánh, Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long quay lại bên cạnh Lục Tiêu Du. Trần khí bốn người cuồn cuộn đáng sợ. Giờ phút này, quanh thân họ tràn ngập sát ý, thậm chí là không gian run rẩy hẳn lên. Lúc này, Hàn Trường Lão vốn luôn đứng bên cạnh bảo hộ Lữ Tiểu Linh, nhưng vẫn quan sát chiến trường. Nhìn thấy bốn người đứng bên cạnh Lục Tiêu Du, ánh mắt kinh ngạc. Yêu thú tất dài trùng kỳ cùng sơ kỳ, còn có một vũ vương nhất trọng, một đinh vương nhất trọng, hơn nữa còn có thành hỏa lão quỷ bọn họ nữa. Thực lực phi linh môn không ngờ đạt tới trình tự như vậy. Loại thực lực này đủ tiến vào thế lực nhất lưu trong cổ vực. Để ta đi hỗ trợ. Nhìn thấy nhóm vũ xuất chiến đấu kịch liệt phía trước, mặc dù phi linh môn đã chiếm cứ thượng phong hoàn toàn, nhưng không thể chiến thắng trong nháy mắt được. Ánh mắt Đồng Vô Mệnh trầm xuống, hắc mang trùn lên, lao thẳng về phía trước. Bạch Oánh cùng với Thiên Độc Yêu Long lập tức theo phía sau. Từng đạo công kích nhảy ra, mười mấy vũ xuất tường tường của Thường Sơn Bồn đã sẽ có kết quả thế nào liền có thể nghĩ được. Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Đó chính là vũ xuất thất trọng từng đánh lén mình khi mình bị bốn vũ xuất Thường Sơn Bồn cùng lang thanh vây công. Mà lúc này người kia đang bị thiểm điện báo Ngô Dũng đuổi giết. Ánh mắt híp lại, khí xoáy chợt lóe, thân hình Lục Thiếu Du nhất thời bắn ra, trực tiếp đuổi theo vũ xuất thất trọng đang bị Ngô Dũng đuổi giết. Trong tích tắc này, một cỗ chân khí sắc bén chấn khai không gian bà văn, một đạo huyết quang xuất hiện, thanh âm lòng ngầm quỷ dị truyền ra. Giữa không trung, một cỗ chân khí bàng bạc bao phủ thiên địa, khí tức vô cùng hùng hậu, làm cho người ta có cảm giác không thể lay động mảy may. Một cỗ năng lượng thổ hệ cường hãn nhất thời lan tràn ra. Nghe được thanh âm lòng ngầm, sắc mặt của vũ xuất nhất trọng bắt đầu nhất thời đại biến. Hắn ta hoàn toàn không xa lạ với thanh âm này, vì lúc trước đây, vị trưởng lão vũ xuất lục trọng bị một đao này giết chết. Vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy một thanh y nhân chặn đường, tay cầm huyết đao tựa như sát thần đang nhìn chăm chú vào người mình. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, huyết đao thẳng tắp bổ ra. Đao mang vừa ra tới, năng lượng thổ hệ mạnh mẽ tràn vào trong huyết lục. Ngày đó một trường, hôm nay trả lại ngươi một đao, liệt không cầu kích. Lục Thiêu Du quát lên một tiếng, đao mang bùng nổ, huyết sắc đao mang bao trùm, mang theo thanh âm bén nhọn chói tai, nhanh như tia chớp cắt qua không gian. Dùng mắt thường có thể thấy được, huyết sắc đào mang bổ ra chín đao, đào mang hơn ngàn thước, nháy mắt phá không bay ra, mang theo xu thế cường đại, cả không gian trực tiếp run rẩy. Ngày sau đó, chín đạo đào mang nháy mắt hợp chung một chỗ, phát ra một đạo đào mang khiến tim đập nhanh hơn. Nhưng đời đào mang đi qua, không gian bà văn trực tiếp nứt vụn, uy thế bá đạo tuyệt đối không tầm thường chút nào. Sắc mặt của vũ xuất thất trọng trầm xuống, trong lòng hoảng hốt, đành cắn răng vung tay, đánh ra trường ấn, ngay lập tức bố trí hộ thần cường quyền. Ngày tiếp theo, đào mang lập tức va chạm vào trường ấn, chỉ thấy trường ấn nháy mắt bị chém thành hai nửa, đào mang mở ra đi không ít, ngay sau đó lại như sấm sét bổ thẳng vào hộ thân cương quyền của người kia. Lúc ấy, đào mang không ngừng bổ lên trên hộ thân cương quyền. Chỉ nháy mắt, hộ thân cương quyền liền xuất hiện những khe nứt. Thế công của đào mang bị kiểm hãm, chân khí triệt để phóng thích ra. Đồng thời hộ thân cương quyền trực tiếp nứt vụn, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển. Dưới lực lượng vô cùng bá đạo, vũ tướng thất trọng phun ra một ngụm máu tươi, âm âm rơi xuống đất. Mặt đất đều chao đảo, sắc mặt biến thành trắng bệch, hai mắt ngây dại. Ngô Dũng nhìn thấy cực kỳ kinh ngạc, thực lực trưởng môn không ngờ đã tới tình trạng này. Một đạo đánh trọng thường vũ xuất thất trọng, lần trước trong vô danh sơn mạch, trưởng môn chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi. Lúc này, chỉ qua 2-3 tháng đã tăng lên tới tam trọng. Vũ xuất tam trọng. Không ít người cảm giác được tu vi của Lục Thiêu Du vô cùng kinh ngạc, mà ánh mắt của Hàn Trưởng Lão híp lại. Trong đảo Hoa Yến lần trước, hắn đã chú ý qua Lục Thiêu Du. Người kia chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi. Lần này bị thương sơn môn đánh lén, không nghĩ tới còn đột phá tam trọng, còn đánh trọng thương thất trọng. Uy thế của một đao vừa rồi thật sự vượt ngoài vũ kỹ bình thường. Vũ xuất thất trọng dãy giụa vài phần, vẫn không thể đứng lên, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. một đạo lực lượng nhanh chóng áp xuống. Vũ Xuất Thất Trọng nhất thời cảm thấy một đạo trường ấn rơi trên thiền đình cái của mình. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc va chạm tới, đem linh hồn trong đại não trực tiếp đánh sơ xác. Trong não lập tức truyền ra sự đau đớn. Đi chết đi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, một cỗ thổ hoàng sắc quang mang chợt lóe, nhất thời tràn vào thiên linh cái người kia. Ngày tiếp theo sau, thân hình hắn trực tiếp uể oải, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Thanh âm đổ tung thật lớn, mấy Vũ Xuất Thường Sơn môn lại bị đánh chết, bị cường giả Phi Đinh môn cùng Linh Thiền môn vây công. Còn có Thiên Độc Yêu Long cùng Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh gia nhập cơ hồ là tan sát nghiêng về một bên. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Bây giờ một Vũ Xuất Tứ Trọng bị trọng thương đứng trước người Đông Vô Mệnh quát lớn. Đông Vô Mệnh thu lại hắc mang, trường ấn chỉ cách người kia chưa đầy một thước, kinh phong cùng khí tức cuồng bạo làm hai chân của hắn phát run. Chúng tôi cũng đầu hàng, có người đi đầu sẽ có người tiếp theo. Và lúc này đối diện thực diện tuyệt đối mà phó trưởng môn cũng đã tử vong. Trong Thường Sơn môn chỉ còn lại 5-6 Vũ Xuất, lại có một người trọng thương, ai cũng sớm kinh hồn táng đậm. Không có ai muốn chết, nhìn thấy người đầu tiên đầu hàng được miễn chết, những người khác đồng loạt làm theo. Chúng tôi đầu hàng. Chúng đệ tử của Thương Sơn môn đều lựa chọn đầu hàng, ném binh khí xuống đất. Các trưởng lão đều đã quỳ phục, bọn hắn làm sao còn dám động thủ, không có ai muốn chết cả. Thanh âm hí hô của Thạch Viên truyền ra, ngàn thú nhất thời dừng công kích, từng tiếng thú minh quanh quẩn trong không trung. Mau ra tay. Nhưng đệ tử Phi Đình Bồn vẫn chưa dừng động tác, bắt đầu thu thập trữ vật giới chỉ cùng với không gian đại của những thi thể trên mặt đất. Thậm chí binh khí cũng không buông thả. Nhìn cái gì? Mau thu đồ vật đi. Một đi đệ tử cũ trong Phi Đình Bồn trừng mắt mắng đệ tử mới. Đệ tử mới phục hồi lại tinh thần, lập tức gia nhập. Toàn bộ đồ vật trên thi thể đệ tử Thường Sơn Bồn hay Linh Thiền Bồn hoặc trên người đệ tử Thường Sơn Bồn đầu hàng đều bị họ thu dọn sạch sẽ. Trên bầu trời, nhóm người Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều đoạt lấy trữ vật giới chỉ trên người vấy Vũ Xuất đầu hàng. Sau đó cũng thu hoạch toàn bộ trữ vật giới chỉ của những Vũ Xuất đã chết nằm dưới mặt đất. Đệ tử Linh Thiên Môn ban đầu còn duy trì tác phong của đại môn đại phái, nhưng cuối cùng không còn cách nào bình tĩnh. Nhìn tới đệ tử Phi Linh Môn từ Vũ Xuất, Vũ Sư tới Võ Đồ đều giống như thổ phỉ. Thậm chí cả Vũ Xuất Cửu Trọng cũng làm y như thế. Vì vậy sau một lúc cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng gia nhập vào việc thu hoạch giới chỉ hoặc không gian đại như những người khác. Nhưng lần này đều bị đệ tử Phi Linh Bồn trả tay trước. Hơn nữa, đệ tử Phi Linh Bồn đã có thói quen thu hoạch chiến lợi phẩm sau khi chiến đấu. Đệ tử Linh Thiên Môn làm sao là đối thủ, thậm chí còn không giành được chút xương cốt. Sau khi thu thập xong chiến trường, đệ tử Phi Linh Bồn không cần được phân phó, liền đã dẫn người trực tiếp xông lên mấy ngọn núi lớn. Hoàn toàn chính là mấy thấy gì cướp đó. Nhưng vật đáng giá sẽ không bỏ qua. Cả đám đều cướp đoạt tới đỏ cả mắt. Đệ tử Linh Thiên Môn cũng muốn lên núi, nhưng bị áp chế, nhân số nên bị ngàn ngày dưới chân núi. Một màn này làm sắc mặt nhóm người trưởng lão Linh Thiên Môn vô cùng khó coi, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đệ tử Phi Linh Môn chẳng khác gì thổ phỉ. Nếu thuận thực lực, đệ tử Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn không e ngại. Nhưng luận cấp đồ vật thật sự không phải là đối thủ của Phi Linh Môn. Một màn này cũng rơi vào trong mắt Lục Thiêu Du. Hắn hài lòng cười thầm, không nói gì thêm. Ánh mắt nhìn qua Bạch Oánh bọn họ. Họ đều là người thông minh, lập tức hiểu ý, lập tức bay lên trên núi. Ánh mắt Hàn trưởng lão trầm xuống, đảo qua nhóm trưởng lão Linh Thiền Môn. Ngày tiếp theo liền bay lên đỉnh núi, nhóm trưởng lão cũng đuổi theo sau. Hàn trưởng lão, Đồng Vô Mệnh khẽ quát một tiếng, thân ảnh như quỷ mị đã ngăn cản trước mặt Hàn trưởng lão. Đồng Cung Phụng, có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Hàn trưởng lão thoáng biến đổi, lập tức hỏi ra. Ánh mắt nhìn lên núi với vẻ bối rối, thần sắc như ra hiệu, nhóm trưởng lão còn lại. Vì vậy, họ liền bay thẳng lên trên núi. Trưởng môn nhà ta muốn tỏ lòng biết ơn với Hàn trưởng lão, đa tạ Hàn trưởng lão đã xuất thủ tương trợ. Vẻ mặt của Đông Vô Mệnh tươi cười, nhắc tới Thành Hỏa lão quỷ, cười như quỷ khóc, mà Đông Vô Mệnh cười còn khó xem hơn cả khóc. Đa tạ Hàn trưởng lão đã tương trợ lần này, đa tạ, ngay các tiểu tử nhất định tới Linh Thiền Môn đa tạ Hàn trưởng lão, cùng với chư vị lão trưởng. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du đầy ý cười tiến lên nói, Lục trưởng môn, Đồng Cung Phụng, hai vị quá khách khí. Quan hệ giữa Lục trưởng môn cùng Linh Thiền Môn trong cổ vực đều đã biết rõ rồi. Hành động lần này của Thương Sơn Môn rõ ràng không đem Linh Thiền Môn đặt vào trong mắt, vốn nên bị giáo huấn một phen. Hàn trưởng lão lại nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên ngọn núi, có chút bất an. Thôi được rồi Thiếu Du, huynh không có việc gì đã tốt rồi, ai dám đối phó với huynh, muội sẽ để cho cha muội giáo huấn hắn. Lữ Tiểu Linh ngồi trên phi thiên ngô công của Lục Tâm Động, còn có Tô Tử cùng với Tiểu Long bay lên trên không trung. Tiểu Linh lần này phải đa tạ nhạc phụ, còn có Hàn trưởng lão, ít nhiều nhờ có Hàn trưởng lão ra tay. Lục Thiếu Du nói, Lục trưởng bồn khách khí quá, ta cần lên núi một chuyến, xem còn dư nghiệt của Thương Sơn Bồn nữa không. Nói không chừng còn có người của Linh Vũ Giới, không thể phớt lờ. Hàn trưởng lão nói xong, tựa hồ sợ bị Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh lôi kéo, nháy mắt đã bay lên trên không trung. Hàn trưởng lão, Linh Thiên Bồn đã ra sức, loại chuyện này hãy để Phi Đình Bồn làm đi, Hàn trưởng lão không nên khách khí. Đồng Vô Mệnh như hình với bóng bám trụ Hàn trưởng lão. Không có ngại, để ta đi xem thì tốt hơn. Giờ phút này, Hàn trưởng lão cũng không muốn bị dày dừa, thân ảnh chợt lóe đã đi lên núi. Lần này Đông Vô Mệnh không tiếp tục truy theo, mà quay đầu nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười hiểu ý, một già một trẻ lộ ra ý cười tà khí và âm hiểm. Ngay lập tức, một già một trẻ cấp tốc bay thẳng tới ngọn núi ở giữa, gắt gao theo sát phía sau Hàn trưởng lão. Tiểu lừa gạt, sao huynh không đợi muội? Lữ Tiểu Linh rất tức giận, chu miệng kêu lên. Tiểu Linh tỷ, ca ca cùng sư phụ chạy đến nhanh như vậy để làm chi? Lục Tâm Đồng vuốt tóc hỏi. Ta cũng không biết, đi xem một chút đi. Lữ Tiểu Linh mơ hồ đoán được gì đó, lập tức cùng Lục Tâm Đồng thúc giục Phi Thiên Ngô Công nhanh chóng đuổi theo lên núi. Và ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây khiến kiến trúc liền miên không ít, mây mù phủ kín khắp núi non. Mà giờ khắc này, bên trên một đỉnh núi lớn nhất, ngọn núi dựng thẳng chân trời, khí thế nguy nga kỳ vĩ bất phàm. Trên đỉnh núi có một đại điện kim bích huy hoàng sừng sững, đại điện thật lớn, toàn bộ cột trụ đều làm từ ngọc thạch, tuyệt đối là một danh tác. Vào lúc này, bên ngoài đại điện có không ít thi thể, bốn phía đã bị đại bộ phận đệ tử Phi Đình Bồn chiếm lĩnh, mà ở trước cửa đại điện là đệ tử Phi Đình Bồn đang đứng thật chỉnh tề. Điều đáng ra cho ta đấy, ai dám đi lên ta sẽ không khách khí. Quanh thân thiên động yêu lòng tràn ngập yêu nguyên khí, hắc mang lan tràn. Đang đối diện với trưởng lão Linh Thiên Môn, một nhóm người tức giận dựng cả râu trừng mắt, nhưng thực lực không đủ, căn bản không dám tiến lên. Giữa không trung, một đạo thân ảnh trực tiếp nhảy lên cao, lập tức hỏi, sao lại thế này? Hàn trưởng lão, Phi Linh Môn thật quá đáng, lại không cho chúng tôi đi vào. Nhóm trưởng lão liền lên tiếng, trên mặt còn mang theo vẻ ủy khuất, khiến cho người ta cảm thấy thật ngoài ý muốn lẫn buồn cười. Là ai lớn gan lớn mật như vậy, lại không cho các ngươi đi vào? Ta muốn nhìn thử xem. Ánh mắt của Hàn trưởng lão trầm xuống, biết rõ vẫn cố hỏi thử. Ánh mắt nhìn qua thiên động yêu lòng. Hàn trưởng lão chính là người này. Một trưởng lão nhìn thiên động yêu lòng nói. Độc Long huynh, vì sao ngươi làm như vậy? Trưởng môn Linh Thiên Bồn là nhạc phụ của trưởng môn, đều là người một nhà cả. Tại sao ngươi lại căn bản là ngăn cản chư vị trưởng lão Linh Thiên Bồn được chứ? Đúng lúc này, hai thân ảnh cấp tốc bay tới, thanh âm Đồng Vô Mệnh truyền đến. Ta chỉ muốn tốt cho họ mà thôi. Đệ tử Phi Đình Bồn đang thu thập bên trong, cho bụi nhiều. Ta đã bảo bọn họ chờ một lát hãy đi vào. Họ lại không nghe. Lòng tốt lại bị người ta cho là lòng lang dạ thú. Thiên Động yêu lòng nói cũng không quản đến mọi người. Trực tiếp đi thẳng tới cửa đại điện. Gặp quà cùng phụng. Vài chục đệ tử Phi Linh Bồn đứng ngoài cửa đại điện cùng hành lễ. Thiên Động yêu lòng phất phất vạt áo, nghênh ngang tiêu sái đi vào bên trong. Nhìn theo dáng vẻ của Thiên Động yêu long, người của Linh Thiên Môn càng thêm sự tức giận. Nguyên nhân bên trong, chỉ sợ người trong cuộc mới hiểu rõ ràng. Hàn trưởng lão đều là hiểu lầm thôi. Độc Long huynh chỉ có ý tốt, nhưng tính khí nóng nảy một chút, phòng trừng bên trong đã thu thập xong xuôi rồi, mời chư vị vào đi. Lục Thiếu Du sờ sờ mũi, lập tức mỉm cười nói. Ánh mắt của Hàn trưởng lão thật bất đắc dĩ, nhìn chăm chăm nhóm đệ tử của Phi Đình Bồn, sắc mặt tối tăm không hề che giấu. Sư một tiếng, hai thân ảnh xinh đẹp hạ xuống, chính là Lục Tâm Đồng cùng Lữ Tiểu Linh. Hàn trưởng lão, người sao vậy? Lữ Tiểu Linh nhìn thấy sắc mặt người của Linh Thiên Bồn không khỏi nghi hoặc. Tiểu thư, việc ở đây đã xong xuôi, Thương Sơn Bồn đã bị diệt, chúng ta nên về trước đi. Trưởng môn nhất định đang chờ tin tức. Quay đầu lại nhìn Lữ Tiểu Linh, Hàn trưởng lão lại nói, hay là Hàn trưởng lão hãy về trước đi, ta lưu lại thêm vài ngày, tới lúc đó ta sẽ trở về sau. Lữ Tiểu Linh vừa nói vừa nhìn qua Lục Thiếu Du. Sư muội, sư phụ đã đặc biệt dặn dò, muốn chúng ta phải đưa muội trở về, muội nên đột phá linh suất rồi. Trong linh thiền tứ soái, Hồng Phong nhất thời nói, sư huynh, người nói với cha của ta vài ngày nữa ta sẽ trở về. Lữ Tiểu Linh trừng Hồng Phong, chủ miệng mà nói ra, tiểu thư, không thể được, người nhất định phải cùng về với chúng ta. Hàn Trường Lão nghiêm mặt, biểu tình không thể thương lượng nói, tiểu linh, tu luyện quan trọng hơn, nàng hãy về trước đi. Lục Tiêu Du lên tiếng, lần trước Lữ Chính Cường có nhắc qua, Lữ Tiểu Linh sắp đột phá linh xuất, nhát đầu muốn lưu bên cạnh hắn vài ngày, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ thời gian. Huynh cũng muốn muội trở về, uổng công muội còn lo lắng cho huynh. Lữ Tiểu Linh hờn dỗi, dậm chân trừng Lục Tiêu Du, thở hồn hển, không thèm để ý mọi người. Hai tay chống nạnh, dáng vẻ thật hung hãn, nhưng lại lộ ra đường cong thân thể vô cùng hấp dẫn. Tốt lắm, tu luyện là trọng yếu, ta làm xong mọi việc sẽ đi linh thiền môn tìm muội, sau khi muội đột phá cũng có thể tới tìm ta. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ cười nói, đây đúng là mẫu hổ, sau này có thêm Vân Hồng Lăng, cuộc sống của hắn càng gian nan hơn, vạn nhân hai mẫu hổ khác nhau thì hắn càng thêm vất vả. Được rồi, nếu uy mà huynh không đi gặp muội thì muội sẽ đi tìm huynh đấy. Lúc này thân sắc của Lữ Tiểu Linh mới hòa hoãn trở lại, cũng hiểu việc tu luyện trọng yếu. Sau một lát, nhóm trưởng lão linh thiền bồn đều rời đi, sắc mặt khó xem, cũng không có cách nào. Hàn trưởng lão do dự hồi lâu, chợt nhìn thấy Bạch Linh ở đỉnh núi xa xa, sau đó mới cắn răng rời khỏi. Hiện tại đã khống chế được Thương Sơn Bồn. Bạch Oánh từ đại điện bay ra, sắc mặt mỉm cười nói. Lục Thiêu Du cười hài lòng, hết thảy cũng như phỏng đoán của hắn. Thiêu Du sao vậy? Nhìn thấy Hàn trưởng lão, có vẻ thật là tức giận. Nhạc vụ của người có thể có ý kiến hay không? Bạch Oánh lại hỏi, việc này... Lục Tiêu Du khẽ cười mà nói, nhạc phụ hẳn không tới mức có ý kiến, nhưng trưởng lão Linh Tiền Bồn phỏng chừng ý kiến không nhỏ đâu. Cà cà, người của Linh Tiền Bồn làm sao vậy chứ? Nhìn mặt của họ có chút không cao hứng. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi, Đồng Vô Mệnh mỉm cười nói, Tâm Đồng sau này con lớn lên sẽ hiểu được thôi. Tâm Đồng, cà cà của muội đang giành địa bàn với người của Linh Tiền Bồn đấy. Đại điện Thường Sơn Bồn do ai chiếm lĩnh trước thì chứng minh sau này sẽ thuộc về hai người của Linh Tiền Bồn không vào được đâu, cho nên là tức giận thôi. Một thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống, không mang theo chút thanh âm nào đã xuất hiện bên cạnh mọi người. Khó trách vừa rồi, sư phụ phải ngăn cản vị Hàn trưởng lão kia. Ánh mắt Lục Tâm Đồng sáng lên, lúc này mới chợt hiểu. Dựa theo quy củ, nơi này do ai vào trước thì thuộc về người đó. Thường Sơn Bồn không nhỏ, tự nhiên không thể lưu lại cho Linh Thiên Môn. Đông Vô Mệnh cười hằng hắc nói, bộ dáng hồ ly lộ vẻ đáng khinh vô cùng. Chào công tử, chào trưởng môn. Bây giờ hai thân ảnh nhảy xuống từ trên lưng một đầu yêu thú phi hành, chính là Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Lục Thiếu Du nhướng mày, người của Phi Linh Môn đều tới đây, sẽ không còn ai trấn thủ bổn môn. Thiếu Du, là ta để bọn họ tới, nguyên bản lo lắng nhân thủ không đủ, lại sợ chậm trễ, cho nên ta chỉ có thể mang theo đệ tử võ đường cùng ngoại đường đi trước, để Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ mang theo những đệ tử còn lại tới sau. Bạch Oánh lại nói, công tử, ta đã dẫn theo 6.000 đệ tử tới đây, nhưng nhìn tình hình cũng đã tới chậm. Lục Tiểu Bạch nói ra, dọc theo đường lên núi, hắn đang nghe đệ tử báo lại sự tình đại khái. Trưởng môn đã hoàn toàn khống chế Thường Sơn Bồn. Mười mấy thân ảnh từ trong đại điện chạy ra là nhóm người Thanh Hoàn lão quỷ, cả Thường Sơn Bồn đã hoàn toàn bị chế trụ. Oánh tỷ, ta nhớ được Thường Sơn Bồn tổng cộng có 5 đại thành đi cơ mà. Lục Tiêu Du nhíu mày hỏi, địa bàn của Thương Sơn Môn không nhỏ, tổng cộng có 5 đại thành là Thương Sơn Thành, Sao Hải Thành, Cao Sơn Thành, Đồng Sơn Thành, còn có Bạch Kỳ Thành, mặt khác còn có không ít đại trấn cùng địa bàn rải rác. Bạch Oánh lên tiếng, Hòa Phó Đường Chủ, Diệp Phó Đường Chủ, Lý Phó Đường Chủ, các người cùng Lộc Sơn cùng Phụng mang theo 3.000 đệ tử, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thương Sơn Thành, tiếp thu tòa thành ấy, người không phục giết không tha. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, các người cùng Thanh Hỏa cùng Phụng, Hoàng Phủ Đường Chủ mang theo 3.000 đệ tử chạy tới Giao Hải Thành, người không phục giết không tha. Nếu có thể lực khác mà mượn cơ hội nháo sự, bất kể là ai cũng giết chết, không được sơ sẩy. Lục Thiết Du nghiêm mặt nói, dạ thưa trưởng môn, mọi người đồng thanh đáp ứng, cũng không quan tâm thường thế trên người, lập tức nhận lệnh rời đi. Lưu Cung Phụng, Ngô Trưởng Lão, các người mang theo đệ tử đi Cao Sơn Thành, Đồng Sơn Thành cùng Bạch Kỳ Thành càn quét một phen đi. Nhớ cho kỹ, phải phân tán ra, đừng quá rêu rao, đừng cho người ta nhận thức ra các ngươi. Lục Thiêu Dù nói, trưởng môn, ta hiểu rồi. Ngô Dũng thoáng nghi hoặc, lập tức hiểu ra, trong mắt lộ vẻ tham lam. Loại chuyện này chính là sở trường của hắn. Lưu Tinh Hà cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, trong mắt có vẻ ngoài ý muốn, liếc nhìn qua trưởng môn, hai người lĩnh mệnh lùi xuống. Hoa đường chủ, người trấn thủ Thường Sơn Môn, toàn bộ đệ tử đã đầu hàng, giao cho Hình Đường, Âu Dương đường chủ cùng Tưởng đường chủ phụ trách. Khang đường chủ, Úc phó đường chủ nhanh trở về trấn phủ Linh Phi Môn. Lục Thiết Du lại hạ lệnh ra, khí thế đầy uy nghiêm. Mọi người cùng đáp, không ai có dị nghị, nhanh chóng lui ra chuẩn bị, trong bất tri bất giác đều đã hoàn toàn thần phục vị trưởng môn trẻ tuổi này. Diệp đường chủ, người cũng về Phi Linh Môn trước, phòng trường việc của Thương Sơn Môn sẽ gây nên một ít phòng ba. Ám đường cần thu thập toàn bộ tin tức, đặc biệt tin tức về Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Lục Thiết Du nói với Diệp Phi, còn có Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông, gần đây phải chú ý hai sơn môn này một chút. Ta hiểu được rồi, ta sẽ đi ngay. Diệp Phi tức thì rời đi. Sau một loạt mệnh lệnh, Lục Thiết Du chậm rãi thở ra một hơi, thu liễm khí thế, vẻ mặt hiện lên ý cười, thản nhiên vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.